Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, Thái Bình công chúa. Mênh mông vô bờ trên mặt biển, sinh vật biển thỉnh thoảng biết có ngọn, bày ra thợ săn cao siêu đi săn kỹ xảo. Ở nơi này dạng dưới tấm hình, không duyên cớ tăng thêm một màn quái dị điểm, đó là hai người, một thiếu nữ, một nữ nhân. Nữ nhân mềm oặt bị thiếu nữ cõng, mà thiếu nữ đi tới phương thức phi thường đặc biệt. Nàng là thải đạp nước biển đang chạy nhanh. Nếu như bây giờ để ngươi khôi phục, đảm bảo không cho phép ngươi còn có thể đối với ta làm chút chuyện không tốt. Chờ đến nhiều người địa phương mới nói a. Bởi vì lấy đạo tuệ những lời này, Mục Nhu Nhu mềm nhũn không có khí lực phản kháng. Trên người nàng bộ quần áo này vẫn là đạo tuệ từ nàng trong chữ vật giới chỉ lấy ra, giúp nàng mặc vào, cảm thấy thẹn bạo. Theo lý mà nói đạo tuệ là nữ sinh, niên kỷ so với nàng nhỏ hơn, chắc là sẽ không có cái gì quái dị ý tưởng mới đúng. Có thể Mục Nhu Nhu ngay cả có cảm giác này ở. Nếu như không phải dùng thần thức quan sát đạo tuệ, phát hiện thân thể của hắn cùng linh hồn là 100% phù hợp, không phải đoạt xác trạng thái, Mục Nhu Nhu đều phải hoài nghi đạo tuệ là người nào nam tu đoạt xác rồi. Đạo tuệ không phải ẩn núp sắc sắc ánh mắt, còn có giúp nàng mặc quần áo, làm bộ sàm sở nàng chạm đến. Những thứ này cũng làm cho Mục Nhu Nhu phát điên. Tay ngươi đàng hoàng một chút. Mục Nhu Nhu nỗ lực để cho mình thanh âm lạnh lên. Có thể trên cặp mông làm lạ tay để cho nàng không có cách nào khác như nguyện. Cái gì? Gió quá lớn rồi. Không nghe được à? Đạo tuệ khóe miệng vi vi câu dẫn ra. Lớn tiếng nói, là nam nhân liền sắc, nếu như người nam nhân nào bất sắc, vậy sẽ phải hoài nghi có phải hay không tâm lý kỳ quái hoặc là ngã bệnh. Có sắc tâm không có sắc đảm, vậy quá không tiền đồ. Đạo tuệ chính là chỗ này kiểu khí phách, chính là chỗ này kiểu uy vũ. Nàng thích nữ nhân, thích mỹ nữ, hơi chút chiếm một điểm nho nhỏ tiện nghi cũng không quá phận. Thân này đã là nữ nhân. Nếu như vẫn không thể mang đến điểm nhỏ này tiện lợi, na đạo tuệ thẳng thắn đầu đụng tường một cái trên, chết đi coi như xong rồi. Đạo tuệ hướng tới cuộc sống tốt đẹp, na nhất định là ăn thịt cá, uống rượu ngon, xem mỹ nhân, thưởng thức mỹ nhân. Chuyện khác người tình đạo tuệ sẽ không làm, lừa dối người khác chuyện tình cảm đạo tuệ càng là chẳng đáng đi làm. Đạo tuệ phải làm, chẳng qua là có ở đây không tổn thương phong nhã dưới tình huống. Chút ít, hơi chút, chiếm trên một chút như vậy tiện nghi, ăn một chút như vậy tàu phở, như vậy mà thôi. Ngươi, nghiến, nếu không phải là hiện tại không còn khí lực phi hành, Mục Nhu Nhu đã sớm tự mình một người đi trở về. Hành, mắt thấy lên tiếng không có biện pháp ngăn cản đạo tuệ, Mục Nhu Nhu đơn giản trầm mặc, ngủ. 2 phút, Mục Nhu Nhu hô hấp có chút loạn. 5 phút đồng hồ, Mục Nhu Nhu gương mặt nổi lên hồng nhuận. 10 phút sau, Mục Nhu Nhu mặt của có thể cùng cà chua đẹp bằng. Vốn là không có gì khí lực, còn bị đạo tuệ khi dễ như vậy. Chiếm tiện nghi, Mục Nhu Nhu cái kia mềm a, mở hiện lên thủy ý đôi mắt. Muốn mắng đạo tuệ vài câu. Kết quả ngươi, ngươi tại sao dừng lại? Chạy mau a. Trời ạ, đạo tuệ từ lúc nào dừng lại không chạy? Nàng cư nhiên không có nhận thấy được. A hát nha, tỉnh chưa? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn chỉ độn đến ngày mai đây. Lực chú ý đặt ở chỗ không đúng trên, nhưng là sẽ giảm thiểu mình cảm thấy a hát. Đạo tuệ danh mãnh cười nói. Mục Nhu Nhu xấu hổ khô không ngớt. Nàng thừa nhận xem nhẹ đạo tuệ rồi. Người này chẳng những là đế quốc thú nhân hiếm thấy tế tự, càng là cái triệt đầu triệt đuôi sắc phôi tử. Lực lượng của ngươi là cái gì? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Không giống như là linh lực, cũng không phải đấu khí, lại càng không giống như nội lực. Chẳng lẽ là vu lực sao? Không phải, vu lực cảm giác muốn bá đạo hơn. Ngươi cái này quá ôn hòa rồi. Mắng đạo tuệ vô dụng, ngược lại càng làm cho nàng được một tấc lại muốn tiến một thước. Muốn ngủ lại ngủ không được. Thẳng thắn hỏi một số chuyện. rời đi lực chú ý, cứ như vậy trực tiếp hỏi người khác xuất xử. Hệ thống sức mạnh, không thành vấn đề sao? Đây là phạm kiêng kỵ a. Tiểu sắc hồ ly, a hát, ta giàu gì cũng là nguyên anh hậu kỳ cao thủ. Ngươi cường độ ước đoán cũng liền ở ngưng khí kỳ đến trúc cơ kỳ trong lúc đó. Có cái gì là đáng giá ta thèm thuồng? Còn giống như thực sự là a. Thèm nhỏ dãi na đại biểu là đúng có lợi, hữu ích chỗ, có thể mục nhu nhu cái này nguyên anh hậu kỳ tu vi. Hai người chênh lệch không phải lớn một cách bình thường. Vậy còn có cái gì tốt cố kỵ đâu? Nghĩ như vậy, đạo tuệ sẽ không để ý. Chakra, cha cái gì? Cha, cây a, a, là thế nào hình thành? Thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng, hoàn mỹ dung hợp sinh ra. Mặt khác, còn có tiến hơn một bước tiên thuật chakra. Cái kia liền lợi hại. Là, nói chuyện trời đất hiệu quả tốt. Mục nhu nhu lực chú ý không hề đặt ở đạo tuệ sàm sở nàng địa phương. Đạo tuệ dần dần nói đến chỗ mấu chốt. Cũng quên đi ăn mục nhu nhu đậu hủ. Hai nàng cứ như vậy một hỏi một đáp. Không phải đơn mục nhu nhu đặt câu hỏi. Đạo tuệ cũng sẽ thỉnh thoảng hỏi chút vấn đề. Nói chuyện với nhau bầu không khí coi là không tệ. Vẫn chạy, chạy, gần đến giờ buổi tối. Đạo tuệ cùng mục nhu nhu tìm một khoảng cách gần nhất tiểu đào tạm thời nghỉ tạm. Đợi ngày mai tiếp tục chạy đi. Mục nhu nhu bị đạo tuệ an bài xong nghỉ ngơi. Đạo tuệ tự mình đi đến đảo bên bờ bắt đầu làm hàng ngày rèn đúc. Gì khác đều ở đây thay đổi. Chỉ có mỗi ngày cái này không có đổi. Mục nhu nhu đi qua không hoàn toàn thần thức thấy rất rõ ràng. Đạo tuệ, cửu vĩ, lẽ nào nàng chính là mười mấy năm trước, vị kia lưu truyền sôi sùng sục cửu vĩ bé gái. Nghe nói không phải đã chết rồi sao? Mục nhu nhu thần thức quét vào đạo tuệ trên đuôi. Căn bộ, phần gốc, xác định là đạo tuệ một phần thân thể. Hồ ly tay cũng xác định, còn có cái này thân lực lượng. 11 tuổi. Sánh ngang ngưng khí kỳ, thậm chí còn trúc cơ kỳ thực lực sao? Trầm tư, mục nhu nhu thật lâu không nói gì. Các loại đạo tuệ hoàn thành hàng ngày rèn đúc, thời gian đã là buổi tối hơn 8 giờ, nhanh 9 giờ, đạo tuệ thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa trở về, leo lên cây, ở đơn sơ cây trên nệm nằm xuống. Tiểu sắc hồ ly, người có hứng thú hay không tới ta Vân Hải học viện đến trường đâu? Đạo tuệ mới vừa nằm xuống còn không có chậm quá mức đâu. Liền nghe được mục nhu nhu mang theo sợi thanh âm lãnh khốc. Đang nói đến Vân Hải học viện lúc, có thể rõ ràng nghe được kiêu ngạo ý tứ hàm xúc. Danh xưng kia vấn đề ta trước hết không nói. Người nà Vân Hải học viện là cái gì? Tiểu sắc hồ ly, đạo tuệ không nói tột cùng. Vân Hải học viện, chia làm mây khu cùng hải khu hai cái khu lớn. Trong đó Bắc Mây Khu là Nam Giáo, Nam Hải Khu là Nữ Giáo. Tu chân, ma pháp, võ học, siêu năng lực, thu nạp đến từ các nơi trên thế giới học sinh học tập. Các nơi trên thế giới, có thú nhân sao? Đạo tuệ vấn đề này làm cho mục nhu nhu khóe miệng giật một cái. Trầm mặc khoảng khắc, không có, gì, đạo tuệ nhịn không được cười vang. Nói cái gì các nơi trên thế giới? Trong nháy mắt đã bị đánh khuôn mặt, vẫn là tự mình đánh mình. Tiểu sắc hồ ly, người không phải là thú nhân sao? Hơn nữa còn là chẳng bao giờ xuất hiện qua cửu vĩ. Có người nhập học, tình huống liền không hề cùng dạng rồi. Không muốn, nói đùa, đến trường ở đâu có tự do tự tại tốt đâu. Hiện tại nàng muốn làm cái gì chưa từng người quản. Đi học, không duyên cớ có một lão sư quản. Tiểu đội trưởng. Chớ đừng nhắc tới còn có mục nhu nhu vị này học viện trường. Đạo tuệ lắc đầu cùng chống bỏi giống như. Kiên quyết không đi. Mục nhu nhu vô cùng kinh ngạc. Nàng còn chưa nói hết đâu. Cứ như vậy trực tiếp cự tuyệt. Người khác nghĩ đến Vân Hải học viện đều phải qua tầng tầng tuyển chọn. Khảo hạch. Cái này đạo tuệ nàng chủ động mời cũng không tới. Tới nha. Đáp ứng. Ta có thể cho ngươi ăn thêm chút nữa đậu hủ a hát. Vì kéo đạo tuệ lên thuyền, mục nhu nhu liều mạng, thanh âm ỏn à ỏn ẻn nói. Thái Bình công chúa, những lời này hay là chờ ngươi trưởng thành một ít rồi hãy nói. Thái Bình công chúa. Mục Nhu Nhu hồ nghi, không biết có ý tứ, thẳng đến theo đạo tuệ ánh mắt hạ xuống. Một khắc kia, Mục Nhu Nhu cái kia tên là lý trí dây đứt đoạn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.